Vị diện thương nhân giả dung, chương 140, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trả tiền thì đột nhiên nhớ lại mình đã dùng hết giấy, vì vậy chỉ vào một xấp giấy trắng hỏi, trưởng quầy, giấy này bán thế nào? Theo Phạm Minh quan sát, chất lượng giấy trắng này thượng đẳng, giá cả hẳn là không rẻ tiền. Nhưng ai ngờ trưởng quỹ nói ra giá cả lại còn thấp hơn giá bình thường một thành, làm cho Phạm Minh ngẩn ngơ. Công tử không có nghe sai, là giá cả này. Cửa hàng chúng tôi bán ra giấy bút mọi thứ đều vật đẹp giá rẻ, xin hỏi ngài cần số lượng bao nhiêu? Làm Nhàn nhìn ra được ý nghĩ của hắn, giải thích nói. Vẻ mặt Phạm Minh vui mừng, vươn một ngón tay nói. Cho ta 100 trang, mỗi một trang rộng lại dài, nếu tiết kiệm một chút 100 trang đủ dùng thật lâu. Làm Nhàn nhanh chóng cuốn lên 100 trang giấy, tiếp theo lại lấy xuống hai phần tập đề thi mà Giả Dung làm ra tới, cùng với một quyển Đại Nho dạy học lục. Công tử có muốn nhìn xem tập đề thi khoa cử của cửa hàng chúng tôi không? Làm xong một phần đề tập này, thành tích khoa cử của ngài sẽ gia tăng hơn rất nhiều. Phần mỏng này 300 văn, dày thì 1 lượng bạc. Còn có quyển này là tinh hoa dạy học của Đại Nho, 3 lượng bạc. Nếu mua hết toàn bộ, năm sau ngài nhất định có thể trúng cử. Con người của Phạm Minh ý chí không kiên định, Lam Nhàn vừa nói vậy nội tâm của hắn liền dao động. Hắn nghĩ nghĩ. Trong ánh mắt mong chờ của Lam Nhàn, chỉ vào phần tập đề thi giá rẻ nhất. Hôm nay ta mang không đủ bạc, mua một phần này đi. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn thoáng nhìn đồ vật bên trái, tò mò hỏi. Đúng rồi, đây là vật gì? Dùng bài trí phòng ở sao? Sao thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái? Đó là đèn bàn, ban ngày đặt ở địa phương có ánh sáng sung túc ăn ánh sáng. Đợi xuống nút này, ban đêm sẽ phát ra ánh sáng. Một chiếc có thể làm cho một phòng ốc sáng như ban ngày. Làm Nhàn lấy xuống một cái vừa nói vừa làm mẫu cách dùng. Thấy ngón tay Làm Nhàn ấn một cái nút, lúc này một luồng ánh sáng trắng bê ắn ra. Phạm Minh há to mồm, nhãn cầu thiếu chút nữa rụng xuống đất. Thật, thật quá thần kỳ. Ta đoán công tử ban đêm cũng cần đọc sách a. Ánh sáng ngọn nến ảm đạm, dùng nhiều không tốt cho mắt, chi bằng mua một cái trở về. Phạm Minh nhìn đèn bàn giống như làm từ lưu ly. Do dự. Bao nhiêu bạc một cái? Hỏi một câu, quá mắc sẽ không mua. 1 lượng 1 cái, Làm Nhàn mỉm cười đáp. Thật giá rẻ, Phạm Minh mở ra túi tiền nhìn, lập tức nói. Mua, cho ta một cái, cần màu lam. Mấy người khác thấy vậy cũng gom đi lên, cắn răng mua một đèn bàn cùng một bộ đề thi. Mấy người lấy được đèn bàn, tò mò sờ tới sờ lui. Phạm Minh nhẹ nhàng ấn nút, vẻ mặt càng ngạc nhiên. Đèn bàn này dùng vật gì chế tạo, vì sao có thể ăn ánh sáng rồi chiếu ra? Làm Nhàn hạ giọng giải thích, đây là một vị thúc thúc của ông chủ chúng tôi, sư thừa Côn Luân Tiên Sơn, trong tu tập đạo Pháp có một môn tên là máy móc thuật. Đèn bàn này là lão nhân gia lúc nhàm chán dùng máy móc thuật luyện chế ra. Giả Dung đã dặn dò nhân viên, tương lai sẽ mở thêm cửa hàng bán hoa quả, vừa bán hoa quả bình thường vừa bán cả linh quả. Hơn nữa, hắn còn nhờ người chế tạo ra xe ngựa đặc thù, cân đầu vân, nghĩ tới 2 tháng sau là có thể chứng kiến kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những đồ vật này đều không giống như là vật phàm. Danh hào của hoàng đế mặc dù dùng tốt, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một phàm nhân. Trọng lượng cũng đã không đủ, cho nên Lam Nhàn quyết định dùng nhóm đèn bàn làm vật dẫn, làm cho thế nhân biết cửa hàng Tấn Giang không riêng có hoàng đế làm hậu trường, còn có cao nhân chống đỡ. Nhóm thư sinh chấn động, thất thanh hô, thật sự là do cao nhân dùng đạo thuật luyện chế ra, khó trách lại thần kỳ như vậy. Làm Nhàn cười không nói, nhìn theo nhóm thư sinh rời đi. Nghỉ trưa xong các học sinh tiến vào thư viện, lúc đợi tiên sinh vào lớp cũng có chút nhàm chán, Phạm Minh lấy ra bộ đề thi nhìn xem. Vừa nhìn liền đắm chìm đi vào, hắn không tự giác lấy bút mực bắt đầu giải đề thi. Cách chương.